Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 993, báo thù rửa hận. Rất tốt, ngươi lá gan rất lớn, nhưng ta liền đập chết ngươi. Mai cũng bị hoàn toàn chọc giận. Diệp Trần thái độ này, để cho hắn vô cùng khó chịu. Cầm họng súng, trực tiếp liền bóp cò. Hắn muốn đích thân đưa cái thằng nhóc này đi gặp Thượng Đế. Tư, có thể cùng hắn bóp cò. Nhưng phát hiện, làm sao chứ, cũng không có tác dụng gì. Căn bản liền trừ không nhúc nhích cò súng. Bành, Mai khí đưa tay thương ném ở một bên. Từ bên cạnh một tên thủ hạ trên mình, đem súng trường cầm tới. Trực tiếp nhắm ngay Diệp Trần. Lại là bóp cò. Tư, cùng Mai dùng một chút lực. Vẫn là trừ không nhúc nhích cò súng. Tình huống gì? Mai có chút sững sờ. Mình thương nếu là hư, cũng được đi. Làm sao thanh thứ hai vậy hư? Ngươi cảm thấy, ngươi còn có thể giết được chết ta sao? Diệp Trần khinh thường cười một tiếng. Lấy hắn tu vi, chung quanh cái này một mảnh không gian đều là hắn thế giới. Hắn muốn làm cái gì? Muốn không làm gì, cũng có thể làm được. Lão tử cũng không tin. Mai không tin cái này ta. Lại một liền cầm mấy cầm súng trường. Tất cả đều hướng về phía Diệp Trần đầu liền bóp cò. Có thể tìm liền nửa ngày. Cứ thế không có một cái có thể đánh chết Diệp Trần. Ngươi yên tâm đi. Ngươi hôm nay là không thể nào giết chết ta. Diệp Trần khinh thường cười một tiếng. Mà ta muốn giết ngươi, nhưng là dễ như trở bàn tay. Nói xong, một cái tay liền giơ lên Mai. Ngay sau đó hung hãn hướng trên đất ném một cái. Mai đầu trực tiếp bị Diệp Trần ném xuống đất. Một cái chó ăn cứt diễn cảm hoàn toàn xuất hiện ở Mai trên mình. À, Mai một tiếng thét chói tai. Thiếu chút nữa không trực tiếp ngất đi. Cái này Diệp Trần, ra tay làm sao ác như vậy? Các ngươi lên một lượt à? Mai không nhịn được thét lên. Đám này dưới quyền lại tất cả đều ở vừa xem cuộc vui. Hắn cũng mau nhịn không nổi nữa. Bị Mai như thế vừa nhắc, người bên dưới ở trong mộng mới tỉnh. Tất cả đều vọt tới. Còn không chờ bọn họ làm gì, Diệp Trần sử dụng một cước, liền trực tiếp đem tất cả mọi người đều đạp lộn mèo trên đất. Cái này sẽ không có. Mai một hồi mơ hồ, hoàn toàn không nghĩ ra được. Cái này Diệp Trần làm sao sẽ mạnh như vậy? Tiểu Vi, ngươi không phải muốn báo thù sao? Diệp Trần một tay ở Mai, trực tiếp nói, trả thù. Nghe nói như vậy, Tiểu Vi ánh mắt sáng lên, nhìn chằm chằm Mai, tới, hắn giao cho ngươi. Diệp Trần đem Mai buộc tay chân, trực tiếp nhét vào Tiểu Vi trước mặt, người sau trực tiếp nhào tới, hướng về phía Mai mặt chính là đánh điên cuồng một trận. À, Mai bị đánh một hồi kêu loạn, sưng mặt sưng mũi, nhưng lại chút nào không có hoàn thủ năng lực, chỉ có thể nhịn. Trần Văn các người cũng đều được cứu rồi, từng cái một cũng bị giải khai dây thừng. Diệp Trần, ngươi vậy thật lợi hại đi. Tiểu Bát 10 phần sùng bái nhìn Diệp Trần, dĩ nhiên, không riêng gì hắn, những người khác vậy tất cả đều nhìn chằm chằm Diệp Trần nhìn. Trong mắt tất cả đều là vẻ sùng bái. Mới vừa bọn họ nhưng mà tất cả đều nhìn tận mắt Diệp Trần một cước đem mười mấy người này tất cả đều đá bay tự nhiên dáng vẻ. Đây quả thực là siêu cấp anh hùng như nhau à. Diệp Trần, lần này cảm ơn ngươi. Không có ngươi mà nói, chúng ta đều phải xong đời. Trần Văn vội vàng xông lên Diệp Trần nói cảm ơn một tiếng. Lần này nói cảm ơn là đặc biệt chân thật, mang chân tình thật ý. Trước lúc này, nàng có chút coi thường Diệp Trần. Dẫu sao, một người một ngựa chạy đến Nam Cực tới, nhất định là không kết quả gì tốt. Nhưng kết quả đâu? Người ta thân thủ lợi hại chưa? Trực tiếp liền tìm được sinh mạng hoa. So bọn họ những thứ này chuyên nghiệp muốn lợi hại hơn. Không cần khách khí, đều là đồng bào. Đi ra khỏi nhà, giúp đỡ lẫn nhau là phải. Diệp Trần khẽ khoát tay, tùy ý nói, trước ta ở các ngươi nơi đó ngủ lại liền một đêm. Hiện tại liền làm là báo đáp đi. Nghe nói như vậy, Trần Văn thật vẫn có chút ngại quá đây. Dẫu sao, Diệp Trần cái này báo đáp, thật là quá trọng hậu. Đúng rồi, ngươi lần này tới Nam Cực, cũng là vì sinh mạng hoa tới sao? Trần Văn liền vội vàng hỏi nói. Vậy ngược lại cũng không phải. Ta là vì vạn năm giường băng tới. Tìm được sinh mạng hoa, cũng coi là một lần cơ duyên xảo hợp đi. Diệp Trần mười phần tùy ý nói. Không phải xông lên sinh mạng hoa tới. Nghe nói như vậy, Trần Văn trong mắt lộ ra một cái hy vọng vẻ. Liền vội vàng hỏi nói. Vậy ta có thể cùng ngươi làm một giao dịch sao? Cái đó hoa ta rất muốn. Ngươi xem, có thể ra cái giá cách cho ta. Ta có thể mua nó. Mua sinh mạng hoa. Diệp Trần nhìn Trần Văn dáng vẻ. Cũng không đồng ý. Ngược lại là lắc đầu một cái. Nghiêm túc nói. Ta mặc dù không phải là hướng về phía nó tới. Nhưng hiện tại nếu lấy được. Cũng có chỗ dùng. Cũng không chuyển bán. Diệp Trần ý tưởng rất đơn giản. Nếu cái này sinh mạng hoa là đồ tốt. Sẽ để cho nó tiếp tục ở giường băng trên dài. Đến lúc đó, cũng để cho Nguyệt Giao có tốt hơn hoàn cảnh. Chỉ cần là đối với Lâm Nguyệt Giao có chỗ tốt, hắn liền sẽ không bỏ rơi. Cái này, Trần Văn trong mắt đều là vẻ thất vọng. Diệp Trần, ta là thật muốn cái này. Chúng ta sở nghiên cứu vẫn luôn đang làm liên quan tới phương diện này nghiên cứu. Nếu như có thể đem sinh mạng hoa mang đi, có lẽ chúng ta có thể nghiên cứu ra một nhóm đối với người ti kiêu thân thể khỏe thuốc. Đến lúc đó, ngươi thì chẳng khác nào là làm ra siêu cấp lớn đóng góp người à. Trần Văn còn không có buông tha, còn muốn thử nghiệm thuyết phục Diệp Trần. Nhưng rất đáng tiếc, nàng không làm được, không cần nói, ta đối với làm cống hiến cũng không có tâm tư gì. Diệp Trần thản nhiên nói, đóa hoa này, ta là phải mang đi. Mười phần khẳng định, Trần Văn nhất thời liền biết rõ, nàng là không có biện pháp từ Diệp Trần cầm trên tay đến đóa hoa này. Rất không biết làm sao, nhưng lại không có biện pháp khác. À, một bên khác, Tiểu Vi hướng về phía Mai Chính là một lần đánh mạnh. Cũng không biết đánh nhiều ít quả đấm, mà Mai cả người trên mặt đã là một phiến máu thịt mơ hồ. Hoàn toàn tồi tệ, đã không tìm được bất kỳ một người nào tốt một chút ra. Giết hắn đi, Diệp Trần từ bên cạnh lấy ra một cây đao, nhét vào Tiểu Vi bên cạnh, mở miệng nói, để cho hắn hoàn toàn chết, coi như là gia gia ngươi, là bộ lạc người báo thù. Nghe nói như vậy, Tiểu Vi gật đầu một cái, cầm lên thanh đao kia tử, trực tiếp đâm vào Mai trong thân thể. Xong rồi, đây là, Trần Văn đi tới, mở miệng nói, hắn là ngoại quốc nghiên cứu khoa học chuyên gia. Người giết hắn, sẽ có người tìm các ngươi báo thù. Vậy thì tìm đi, Diệp Trần thản nhiên nói. Ai là hắn trả thù, ta liền giết người đó. Cái này, Trần Văn ánh mắt ngẩn ngơ. Diệp Trần lời này nhìn rất phổ thông. Làm sao từ hắn trong miệng nói ra, chính là như vậy thô bạo bên lậu đâu. Trần Văn nguyên bản còn rất có nhiều lời muốn nói. Ngay tức thì im miệng. Người nơi này, chỉ cần ngươi muốn giết, có thể giết hết tất cả. Diệp Trần chỉ Mai mang tới những cái kia thuộc hạ. Trực tiếp nói, Tiểu Vi cầm đao lên, đi tới, cả người trên thọc một đao. Ngay tức thì, toàn bộ băng động bên trong đều là mùi máu tanh. Lợi hại, Trần Văn nhìn Tiểu Vi vậy báo thù hình dáng. Một hồi sợ hãi, nàng cứ thế không nghĩ tới. Diệp Trần cũng có thể ác như vậy. Đây chính là mấy chục mạng người. Mấy phút ngắn ngủi, liền tất cả đều chết hết. Còn đều là chết ở cô bé này trong tay. Loảng xoảng, Tiểu Vi đem đao ném ở trên mặt đất. Cả người cũng thuộc về mười phần mơ hồ trạng thái. Không biết nên nói cái gì. Đột nhiên là Gia Gia và bộ lạc người cũng báo thù. Cũng không biết nên làm cái gì. Mất đi phương hướng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta tại Nhật Bản làm kỳ thánh nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay. Cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.